Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Bình muốn mấy bình. Sở Lam Phong trợn tròn mắt, đây cũng quá đáng tiếc đi, có Đoản Mao Hầu khẳng định là vô địch, tranh cái đầu tên không hề có một chút vấn đề, người vậy mà từ bỏ như thế cơ hội tốt, không phải để Tiểu Nha đi thôi, đem bọn hắn đều đánh gục, Tiểu Nha. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn bên cạnh buồn cười tiểu cô nương. Tiểu Nha cũng tấn cấp cấp 2 ngự thú sư sao? Tiểu Nha thế nhưng là có người bình thường 24 lần tinh thần lực cơ sở. Tại chúng ta trở về 2 ngày trước nàng liền tấn cấp cấp 2 ngự thú sư. Sở Lam Phong giải thích. Cho ngươi xem một chút ta Tiểu Hoa. Thư Tiểu Nha tuét miệng cười. Nguyệt Nha loan cong con mắt luôn luôn mang theo một chút buồn cười. Nàng đem Bích Nhãn Viêm Miêu triệu hoán đi ra. Bích Nhãn Viêm Miêu so trước đó lớn hơn một vòng không ngừng. Bị Thư Tiểu Nha ôm vào trong ngực. Nhìn tựa như là trong ngực ôm một cái đại hùng búp bê. Ta Tiểu Hoa thế nhưng là rất lợi hại a tương đương. Câu nói này bị Thư Tiểu Nha nói không chỉ một lần. Bích Nhãn Viêm Miêu là gia miêu biến dị rất thường gặp một loại. Thực lực không tính siêu cường. Nhưng cũng không yếu. Chỉ là Thư Tiểu Nha cái này Bích Nhãn Viêm Miêu tựa hồ có chút đặc biệt. Căn cứ Thư Tiểu Nha nói, cái này Bích Nhãn Viêm Miêu chỉ so với nàng nhỏ hơn 3 tuổi. Đã là 10 tuổi mèo già, biến dị về sau cũng một mực ở tại trong nhà nàng. Sau đó chủ động đi theo nàng. Nếu như nói phổ thông ngự thú sư cùng dị thú quan hệ cùng loại với bằng hữu, huynh đệ. Như vậy Thư Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa quan hệ chẳng bằng nói là vãn bối cùng trưởng bối. Chỉ là người trưởng bối này là nhất trích miêu. Lại từ trên thực lực tới nói. Tiểu Hoa càng là cùng phổ thông Bích Nhãn Viêm Miêu khác biệt. Trước đó tại cùng Triệu Tử Quân thiết bối xuyên sơn giáp lúc giao thủ liền đã triển lộ 1-2. Tốc độ, lực công kích đều phi thường kinh người. Siêu việt phổ thông đồng cấp Bích Nhãn Viêm Miêu. Bây giờ thăng làm cấp 2, nhìn tựa hồ càng thêm lợi hại, không biết Tiểu Hoa cùng Trường Mao ai mạnh hơn. Lâm Tiểu Bạch đáy lòng xuất hiện ý nghĩ này, hai bọn chúng phương thức công kích đều là tốc độ nhanh. Lực công kích mạnh, Đoản Mao Hầu lợi hại tự nhiên không cần nhiều lời. Trước đó tại Vọng Nam Sơn gặp nhau nếu như không phải Đại Hồng có tật phong rực tăng tốc. Đoán chừng Lâm Tiểu Bạch cùng Đại Hồng đã sớm song song bỏ mạng. Còn như Tiểu Hoa, đã bị Lâm Tiểu Bạch đáy lòng cùng Tiểu Hồng Điểu vẽ lên ngang bằng. Đều là đồng loại tồn tại đặc thù, không là bình thường miêu. Cơm nước xong xuôi, tại trên đường trở về Sở Lam Phong còn một mực giật dây Thư Tiểu Nha đi khiêu chiến người khác. Hắn tựa hồ đối với cái này đầu danh rất để bụng. Nhưng Thư Tiểu Nha giống như Lâm Tiểu Bạch, trực tiếp hồi phục, không có hứng thú, đợi đến ngày thứ 2 lên lớp. Lâm Tiểu Bạch cuối cùng minh bạch tại sao Sở Lam Phong như thế để ý. Bởi vì không chỉ là hắn. Cái khác tất cả đồng học bao quát lão sư đối cái này lần này trước mắt có thiên phú nhất người. Cái danh này tranh đoạt đều rất để bụng. Đây không phải học viện website game tổ chức tỉ thí. Là các học sinh tự mình ước định. Mỗi một giới tân sinh một tháng sau đều sẽ có như thế mấy ngày. Cơ hồ đã diễn biến thành ngự thú sư học viện truyền thống. Ban 2 cấp 2 ngự thú sư Mã Thụ Long khiêu chiến lớp 4 đằng uy. Theo một cái thanh âm vang dội truyền ra, rất nhiều học sinh đều lao xuống lâu đi vây xem. Trong đám người có hai người thiếu niên đối lập, một đầu cấp 2 hỏa xa cùng một đầu cấp 2 bách tí ngô công tại trung gian đại chiến. Chiến đấu như vậy thường xuyên phát sinh. Mấy cái đạt tới cấp 2 ngự thú sư đám thiên tài bọn họ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lẫn nhau khiêu chiến, mà liền tại đầu danh chi chiến tiến hành như hỏa như đồ thời điểm. Lâm Tiểu Bạch lại lặng lẽ chạy ra khỏi ngự thú sư học viện. Lôi Tâm Mộc, Bích Tâm Diệp Thảo, Tiên Vương Kim Lộ, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch ngồi tại một cỗ trên xe buýt, trong lòng lẩm bẩm mấy thứ này. Đây là dung hợp thần hồn cần thiết chi vật. Hắn tại trên mạng tra xét, lại chỉ tra được Bích Tâm Diệp Thảo tin tức, phi thường ngắn gọn, chỉ nói là đây là một loại tăng lên tinh thần lực linh thảo. Tinh thần lực tăng lên ngoại trừ minh tưởng cùng dị thú cùng một chỗ trưởng thành bên ngoài. còn có thể thông qua một chút ngoại vật đến đề thăng. Bất quá dạng này ngoại vật thường nhân khó mà tiếp xúc đến. Giá cả đắt đỏ không nói, còn tương đương thưa thớt, mà lại chỉ đối ngự thú sư hữu dụng. Người bình thường không chịu nổi loại này kỳ chân năng lượng. Một loại có thể tăng lên tinh thần lực linh thảo. Chỉ là mấy chữ này liền đã đại biểu một cái xác định sự tình. Giá cả đắt đỏ. Lâm Tiểu Bạch hiện tại rất thu tâm a. Hắn bỏ 3.000 vạn. Muốn thần hồn thẻ. Kết quả không thể dung hợp không nói. Còn cần 3 loại nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật. Bích tâm diệp thảo dạng này. Đoán chừng lôi tâm mộc cùng tiên vương kim lộ giá trị cũng không kém nơi nào. Như thế tính được không kiếm phản bội. Kiếp trước kinh thương Lâm Tiểu Bạch hiện tại chỉ cảm thấy mình làm một cái rất kinh tâm động phách. Mua bán, lùi một bước, bạch bạch thua thiệt rơi 3.000 vạn. Tiến một bước, táng ra bại sản, thật mèo kích thích. Nửa giờ sau, tới mục đích, Lâm Tiểu Bạch cầm trong túi thần hồn dưới thẻ xe. Hắn hiện tại đi tới địa phương là linh dược thị trường. Nơi này bán có thật nhiều linh vật. Chủ yếu lấy linh dược làm chủ. Bích tâm diệp thảo ở chỗ này có thể mua được tỷ lệ không lớn. Bình thường đầy đủ chân quý linh thảo đều sẽ tiến vào đấu giá hội. Những cái kia hiệu quả hoặc là giá trị không cao linh thảo mới có thể tại đại chúng thị trường mua. Được. Nhưng Lâm Tiểu Bạch đi vào cái này mục đích chủ yếu là muốn nghe được một chút bích tâm diệp thảo. Tin tức cặn kẽ, trên mạng tư liệu quá mức với ngắn gọn. Chỉ có một câu, còn có kia lông đều không có tra được lôi tâm mộc cùng tiên vương kim lộ. Cũng cần hỏi một chút giữa các hàng người. Bước vào linh dược thị trường. Nơi này so dị thú thị trường nhỏ rất nhiều. Chỉ có một con đường. Cửa hàng cũng cùng phổ thông tiệm thuốc không chênh lệch nhiều. Dù sao không có dị thú như vậy chiếm không gian hình thể. Bất quá người cũng không phải ít. Phần lớn đều là người bình thường tới đây mua có thể trị một loại nào đó tật bệnh linh dược. Linh dược đối người chủ yếu rộng khắp vận dụng vẫn là y tổn thương chữa bệnh. Lâm Tiểu Bạch đi tại chen chúc trong dòng người. Vừa đi vừa nghỉ, cũng không có thấy một nhà thích hợp linh dược cửa hàng. Thẳng đến đi tới cuối ngã tư đường. Một nhà treo biển gỗ cửa hàng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Muốn chính là loại này cửa hàng. Hắn mục đích chủ yếu là hỏi thăm. Như vậy khẳng định không thể tìm sinh ý quá tốt. Bằng không khách hàng quá nhiều. Cho dù chủ quán hữu tâm. Khẳng định cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Chính là muốn tìm sinh ý kém chút. Chủ quán có rảnh cùng hắn tán gẫu cái chủng loại kia cửa hàng. Nhà này đủ chênh lệch, mấy phút cũng không thấy có một cái đi vào trong tiệm. Lâm Tiểu Bạch đi vào trong tiệm, rất quạnh quẽ, không có bất kỳ ai. Có một vị 60 lão nhân tại quầy hàng phía sau. Lâm Tiểu Bạch cởi mở hỏi, lão bá, người nơi này có bích tâm diệp thảo sao? Hắn đã đang chuẩn bị chờ lấy lão bá nói không có. Rồi mới nghĩ phương pháp lấy vị lão bá này niềm vui. Cuối cùng nhất hỏi lại bên trên một vài vấn đề. Không phải trực tiếp hỏi. Gặp được chẳng nhiều sao hảo tâm. Khả năng liền trực tiếp một câu không biết vứt cho ngươi hoặc là dứt khoát không để ý tới ngươi. Có. Lão bá gật đầu. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Nơi này có bán bích tâm diệp thảo. Chẳng lẽ lão bá thâm tàng bất lậu là giữa các hàng đại lão? Vẫn là nói bích tâm diệp thảo vốn chính là một loại không thế nào hiếm có linh thảo. Lão bá tại quầy hàng phía sau tìm kiếm một hồi, lấy ra một gốc che kín cho bụi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được xanh biếc óng ánh cỏ nhỏ. Còn muốn cái gì sao? Lâm Tiểu Bạch trừng lớn mắt, bờ môi run lập cập. Hắn có một loại thế giới quan sắp sụp đổ dự cảm. Hỏi dò, tiên vương ngọc lộ ngươi cái này có sao? Một cái dương lớn bị bỏ vào trên quầy. Trong dương bình lọ lọ đinh đương rung động. Đều là cùng một loại bình thủy tinh. Bên trong thịnh phóng lấy tràn đầy màu trắng nồng đậm chất lỏng. Muốn mấy bình? Lão bá hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.